điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Vai trò của cha tuyên úy, tàu du lịch và khi chiếc tàu đang chìm. Giám đốc mục vụ hàng hải bình luận về thảm kịch chiếc Costa Concordia. Các nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu vẫn còn đang tiếp diễn, trong khi còn có 21 hành khách của chiếc tàu Costa Concordia được coi là mất tích sau khi chiếc tàu vĩ đại đụng đá ngầm và bắt đầu chìm ngày thứ Sáu bên ngoài khơi hòn đảo Giglio thuộc miền Bắc Tuscan, Ý Quốc. Trong khi bạn bè và gia đình của những người bị mất tích vẫn còn chờ đợi tin tức về người thân, kể cả một cặp vợ chồng công giáo từ Minosita đã hết sức thích thú về cơ hội được viếng thăm Roma trong hai tuần lễ nghỉ phép. Dư luận công chúng tập trung vào thảm kịch và đặc biệt là vấn đề phản ứng của thuyền trưởng trước vụ đắm tàu. Trong số những người trực tiếp liên hệ với thảm kịch này là nhân viên của văn phòng mục vụ cho các hàng hải, cha Rafael Malina, một cha tuyên úy trên tàu khi có mặt tàu khi bị nạn. Một linh mục khác, cha Lorenzo Pascodi, linh mục thuộc giáo xứ trên đảo Giglio, cũng cung cấp những trợ giúp cho những người sống sót khi được đưa lên đảo. Và cha Giacomo Martino, giám đốc văn phòng mục vụ hàng hải của giáo hội Ý, đã phối trí việc trợ giúp cho những người sống sót. Vị tuyên úy trên tàu đã gọi bộ chỉ huy của tông đồ hàng hải khi có vụ đắm tàu và cho biết ý định là đi sát với thủy thủ đoàn và các hành khách để an ủi họ vào lúc hết sức bối rối này. Nói với đài Radio Vatican, chính cha tuyên úy đã cho biết một số phản ứng khác của thủy thủ đoàn so với những tin tức được giới truyền thông đăng tải. Cha nói, vấn đề việc đào thoát là sự rối loạn, thủy thủ đoàn hành xử tốt đẹp. Cha đã chia sẻ cảm nghĩ của những giây phút đầu tiên có quá nhiều trẻ em. Tôi bồng một bé gái trên tay và yêu cầu là cho em và mẹ em được có ưu tiên trong việc đào thoát. Cha Malina cũng ngợi khen dân chúng trên đảo Giglio. Ngài nói, tất cả đều muốn tiếp tay, họ mở cửa các quán trọ, họ cho chúng tôi ăn, cho chăn mền và tất cả mọi sự họ có. Thông tấn Zenit nói chuyện với giám đốc mục vụ hàng hải, linh mục Martino về thảm kịch. Cha nói, thủy thủ đoàn có lẽ chưa hoàn hồn sau thảm kịch và những gì giới truyền thông lên án họ khiến họ cảm thấy như bị lại đắm tàu thêm một lần nữa. Cha nhấn mạnh, sau khi nói chuyện với nhiều người, tôi thấy những gì giới truyền thông đã nói về sự thiếu khả năng là không đúng. Những gì được tập dượt khi có vụ đắm tàu khác xảy ra với trường hợp khi có thực sự có một vụ đắm tàu và mọi người rối loạn. Cha Martino cũng nói về vai trò của tuyên úy trên một tàu du lịch. Cha giám đốc nói, vì tuyên úy hành xử như một người của Chúa, không phân biệt giữa hành khách và thủy thủ đoàn, mặc dù nhiệm vụ chính của ngài về phía thủy thủ đoàn. Các nhân viên này trông đợi sự hiện diện của một tuyên úy, mặc dù họ thuộc một tôn giáo khác. Cha nói chẳng hạn, trong dịp lễ Ramadan, mặc dù không hẳn là tự động, đôi khi tôi được mời đọc lời nguyện kết thúc. Năm mới đối diện thách thức cũ, Kitô hữu cần củng cố đức tin nhiều hơn để vượt qua trở ngại ngày càng khó khăn. một giám mục về hưu của giáo hội Pakistan đã thẳng thắn bày tỏ nỗi thất vọng của mình khi tham dự cuộc họp gặp gỡ đại kết này. Phát biểu tại tọa đàm tương lai của giáo hội địa phương do giáo hội công giáo và giáo hội trưởng lão đồng tổ chức vào cuối tuần qua, Đức giám mục Mano Rusmasa của giáo phận Peshawar thừa nhận Kitô hữu không có tầm nhìn tập thể. Chúng ta vẫn không biết cách thể hiện đức tin của mình trong đất nước này. Chúng ta đã không thể hiện ngang bước vào xã hội. Chúng ta chỉ đang cố gắng tồn tại, Ngài nhận xét. Đức cha cao tuổi gần như rơi lệ khi đọc xong bài phát biểu. Ngài còn thừa nhận không có ai trở lại đạo trong suốt 20 năm Ngài phục vụ trong miền Bắc bất ổn này, nơi chứng kiến nhiều vụ không kích của NATO chống lãnh tụ các tay súng vũ trang trong các tháng gần đây. Đức cha Rumasa cho rằng Kitô hữu lo sợ là do sự nổi dậy của Taliban trong vùng, nhưng những quan ngại như thể đang lan tràn khắp cả nước. Thần học Hồi giáo rõ ràng chiếm ưu thế hơn Kitô giáo trong quốc gia đa số Hồi giáo Pakistan. Nhiều nghi thức Kitô giáo như giữ chay hay đi hành hương có những điểm tương đồng với Hồi giáo. Chẳng hạn, người Công giáo hỏi linh mục khi nào họ buộc phải giữ chay là câu hỏi bình thường hàng năm. Một lần trong khi từ linh địa Thánh Mẫu toàn quốc ở Mariamabad, tôi nhớ một nữ Kitô hữu công khai bàn luận và so sánh các quản lý hang đá Đức Mẹ với Bibi Ba Daman ở Lahore, vốn là lăng mộ chôn cất 6 phụ nữ thuộc gia đình tiên tri Muhammad. Cuộc gặp gỡ đại kết gần đây còn nhấn mạnh một số thách thức và nhu cầu mà giáo hội địa phương đang và sẽ đối mặt sau này. Phân biệt đối xử, cuồng tín, tôn giáo, giáo dục yếu kém, thiếu lãnh đạo và kiến thức kinh thánh yếu kém chỉ mới là vài thách thức. Các giáo hội trên cả nước cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp trong các thánh lễ đầu năm. Tuy nhiên, một linh mục cao tuổi dòng Campuchin chỉ ra một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta đã sinh ra nhiều nhà thần học, nhưng chưa có một xã hội nào, ngay cả trong giáo hội công giáo, không có phân tích về tình hình thực tế của chúng ta, chỉ bởi vì giáo hội không tổ chức khảo sát toàn diện trong cộng đoàn. Linh mục Morris Yalai nói với tôi, giáo hội công giáo cần có cách kế hoạch, hành động và hiểu tín hữu mình hơn. Chúng ta cần có một tầm nhìn đẩy mạnh căn tín Kitô giáo và thể hiện một lối sống như Đức Kitô trong xã hội Hồi giáo, đặc biệt là vì hiện nay các học giả Kitô giáo đoán năm nay sẽ có nhiều bất hại hơn, điều mà không thể thực hiện được nếu không có nền tảng vững chắc. Trong giáo hội cần đến gặp gỡ tha nhân bất kỳ họ ở nơi nào, giáo lý viên và sau đó là các linh mục viên đến viếng thăm gia đình trong nhiều thập niên qua, nhưng trên thực tế một vài người chỉ chọn ra những Kitô hữu may mắn để thực hiện mục đích này. Giáo hội công giáo cần thể hiện mình có lập trường thống nhất, không phải là một phản ứng tự động, nhưng vì nguyên tắc giáo hội có thể bắt đầu việc này bằng cách gỡ bỏ lệnh cấm không chính thức về việc thừa nhận các mục sư đích thực trong các làng công giáo. Các hội thánh tin lành cũng vậy, tầm nhìn thịnh vượng chung phải vượt qua nỗi lo sợ mất tín đồ. Giáo dân Việt Nam ở Lào về quê lo việc tâm linh. Những ngày trước Tết Nhâm Thìn này, người ta ước tính có tới hơn 2.000 người lao động Việt Nam ở Lào, nơi các sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế, về quê ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế, ăn Tết. Nhiều người trong đó muốn hâm nóng lại đời sống đức tin. Mỗi năm chúng tôi về Việt Nam một lần vào dịp Tết để xưng tội, tham dự thánh lễ và viếng đền thờ Đức Mẹ La Vàng. Bà Maria Goretti, Huỳnh Thị Ẩm, về quê ở Khe Sanh, huyện Hưng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, bà Ẩm 50 tuổi và hai người con gái của bà bán hàng ăn tại chợ Posk thuộc tỉnh Champasak của Lào hơn 4 năm nay. Họ làm việc từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày để kiếm sống. Tôi không có điều kiện và thời gian tham dự thánh lễ ở Lào vì nhà tôi thuê các nhà nguyện Thánh Anton Padua ở thị trấn Phong Thông hơn 70 cây số. 2 tháng một lần mới có linh mục người Lào đến làm lễ. Bà Ẩm cho biết có chừng 70 người công giáo trong số hơn 5.000 người Việt đang sống tại tỉnh Champasak. Họ làm công nhân xây dựng, làm neo, mở quán ăn, bán quần áo, thợ chạm đá và gỗ mỹ nghệ. Bà Ẩm kể, mỗi Chủ nhật thứ hai của tháng, họ gặp nhau tại một nhà giáo dân, chừng hơn một giờ để đọc kinh lần chuỗi, chia sẻ với nhau về đức tin, tin tức ở quê nhà và giáo hội Việt Nam. Họ còn tự nguyện đóng từ 10.000 đến 20.000 tiền Lào, tương đương với 30.000 đến 60.000 mỗi người để gửi về giúp người nghèo và nạn nhân thiên tai ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Quảng Trị. Bà ẩm nhớ lại, năm 2009, bà gặp một linh mục dòng Đa Minh sang Lào, du lịch và mời ngài đến thăm và làm lễ tại một nhà giáo dân Việt Nam ở đó, có chừng 30 giáo dân đến tham dự thánh lễ. Bà ẩm cho hay, nhiều người công giáo sang Lào lao động và lập gia đình với người Lào, nhưng họ chỉ giữ đạo một mình vì người chồng hoặc vợ hoặc là Phật giáo và là con cái thì không được học giáo lý. Anh Phaolô Lê Quốc Hài, quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, sang Lào làm nghề thợ mộc từ năm 2006, cưới vợ Việt Nam bên đó, gia đình anh sống tại tỉnh Khà Muang. Anh Hài cho biết, Tết này anh đã đưa vợ con về quê và cho họ được rửa tội. Anh kể trong khu vực của anh có hơn 80 người công giáo, phần lớn con cái của họ chưa biết giáo lý đạo Chúa, vì sinh hoạt tôn giáo ở đó chỉ diễn ra tại gia. Các linh mục Lào không được làm linh mục công khai hoặc xây nhà thờ. Chúng tôi mong muốn có linh mục, tu sĩ Việt Nam sang đây để làm mục vụ cho chúng tôi, anh Hải, 39 tuổi, thổ lộ. Nữ dòng tu Thánh Phaolô thành Chatmari Lina Verich Puno, người Lào đang thăm viếng La Vàng, chị cho biết, thỉnh thoảng chị cũng có đến thăm cộng đồng giáo dân người Việt tại Posk, trong khi không được phép dạy giáo lý. Selina, 67 tuổi, nói được tiếng Việt, điều hành một cộng đoàn dòng Thánh Phaolô thành Chatos với hai nữ tu và ba đệ tử người Lào tại giáo phận Posk. Theo Selina, giáo phận Posk có chừng 250 người công giáo Việt Nam, trong số 6.000 người Việt đến làm việc và định cư tại các tỉnh Sambasak, Salavan, Sekong trong giáo phận. Tâm thư hiệp thông với các tù nhân lương tâm và kháng thư phản đối nhà nước vô pháp trị. Tâm thư của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền. Nhân ngày đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Liên Âu ngày 12 tháng Giêng năm 2012, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã phát hành tâm thư hiệp thông với các tù nhân lương tâm và kháng thư phản đối nhà nước vô pháp trị. Kính gửi quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, quý thân hữu quốc tế tại các quốc gia tự do. Nước Việt Nam là trải qua một năm với tình hình ngày càng nghiêm trọng và khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Bên ngoài thì ngoại bang phương Bắc tiếp tục xâm lấn đất nước về nhiều mặt. Chính trị, kinh tế, văn hóa, lãnh thổ, thế giới năm châu tiếp tục truy vấn Việt Nam về dân chủ, nhân quyền và đưa ra những nhận xét rất tiêu cực về văn hóa, kinh tế, chính trị. Bên trong thì nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục điều hành đất nước một cách yếu kém, khiến đồng tiền mất giá, vật giá tăng cao, môi sinh hủy hoại, giáo dục xuống cấp, văn hóa suy đồi, đạo đức thoái biến, cuộc sống người dân về mặt tinh thần lẫn vật chất ngày càng điêu linh khốn khổ. Tiếp xúc quản lý xã hội một cách vô pháp trị hay kiểu luật rừng, đàn áp các công dân mất nhân quyền, đòi công lý, yêu tổ quốc, chống ngoại xâm, chuộng tự do, mong dân chủ, biến các quyền lực trong bộ máy nhà nước và trong cơ cấu xã hội nên công cụ cho đảng, quốc hội ngoan ngoãn, công an đàn áp, tòa án bao che, báo chí tuyên truyền, tôn giáo lụy phục, khiến cho đất nước ngày càng đầy rẫy những bất công, xã hội ngày càng hỗn loạn, nhân dân ngày càng oán thán, các nạn nhân của độc tài áp bức tham nhũng ngày càng gia tăng. Trước tình thế ấy, noi gương Đức Giêsu, vị tôn sư đã sống và chết vì công lý, tuân hành giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo, làm theo đòi hỏi của lương tâm công dân và bổn phận lãnh đạo tinh thần, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền chúng tôi tuyên bố, thứ nhất, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với quý tín đồ hòa hảo đang bị cầm tù, mới nhất là các ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân. Với quý vị lãnh đạo tin lành đang bị tống ngục, các mục sư Dương Kim Khải, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Trung Tồn, hay đang bị sách nhiễu, các mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch. Với quý chức sắc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là các hòa thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh đang bị quản chế hay cấm cản, với giáo hội Cao Đài đã bị san bằng thánh thất Mỹ An và nghĩa trang Thái Bình, với quý dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà đang bị tước đoạt đất đai, nhà cửa và bị hành hung, vu khống, lăng nhục, với các giáo dân Cồn Dầu tiếp tục bị xua đuổi khỏi giáo xứ hay bị săn đuổi tại Thái Lan, với linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù lần thứ tư và năm thứ 17, vân vân. Tất cả đều là nạn nhân của chính sách đàn áp tự do tôn giáo, tiêu diệt các giáo hội một cách khốc liệt và thâm độc của Cộng sản qua pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng. Thứ hai, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với 17 thanh niên Công giáo và Tin lành đang bị giam cầm là Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hoàng Phong, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật, Trần Vũ Anh Bình, chị Tạ Phong Tần. Đa phần họ đã bị bắt một cách ám muội trái pháp luật, và tính đến hôm nay, 9 người đã bị cáo buộc cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, và 3 người bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Chúng tôi cũng xin hiệp thông sâu sắc với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, với hai nhà dân báo Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải, với chiến sĩ dân oan Hồ Thị Bích Khương vốn đang bị những án tù dài hay bị giam giữ không có án lệnh. Tất cả họ đều là nạn nhân của nền chính trị độc tài đàn áp các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội qua hai điều luật quái đản không hề có trong pháp chế của nhân loại văn minh, điều 79 và 88 Bộ luật Hình sự. Thứ ba, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị giam cầm 2 năm không xét xử tại cái gọi là cơ sở giáo dục Thanh Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với các nhà dân báo Bùi Thanh Hiến, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện đang bị đe dọa vô hiệu hóa triệt để vì đề cập đến việc biểu tình với vô số trí thức, sinh viên, học sinh, dân thường chỉ vì tham gia 12 cuộc xuống đường chống ngoại bang xâm lược, hay ủng hộ dự luật biểu tình năm rồi mà đã bị cấm cản, hành hung, vu khống, lăng nhục, đuổi việc, với ông Andre Menras, Hồ Cương Quyết, bị cấm cản chiếu phim ông thực hiện về các ngư dân lâm nạn tại đảo Lý Sơn. Tất cả họ đều là nạn nhân của đường lối hèn với giặc, ác với dân, quỵ lụy, lân bang, trấn áp đồng bào, triệt tiêu lòng yêu nước của đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ tư, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với nhà báo Hoàng Khương tại Sài Gòn vừa mới bị bắt chỉ vì đã bao năm vạch trần tố cáo tệ nạn tham nhũng, sách nhiễu, đòi hối lộ của công an cảnh sát, với anh Đoàn Văn Vương là thân nhân tại Tiên Lãng, Hải Phòng vừa bị truy tố về tội chống lại người thi hành công vụ chỉ vì do bị dồn vào bước đường cùng đã mạnh mẽ phản kháng sự áp bức cuộc sống, cướp đoạt công sức và tráo trở lừa gạt của nhà cầm quyền lẫn tòa án địa phương. Tất cả họ đều là nạn nhân của sự cấu kết bao che của những băng nhóm lợi ích, những tập thể lộng quyền đang tung hoành nhờ cơ chế đảng trị và công an trị, hay như gia đình anh Đoàn Văn Vươn và nhiều gia đình khác, là nạn nhân của chính sách đất đai hết sức bất công và phi lý vốn đã tồn tại từ bao năm và đã đẩy hàng triệu nông dân lẫn thị dân vào cảnh dở sống dở chết vì bị đảng viên cán bộ địa phương tước đoạt đất đai và nhà cửa. Dĩ nhiên còn muôn ngàn nạn nhân khác nữa của chế độ độc tài độc đảng của nhà nước vô pháp trị này, vốn đang làm cho đất nước ngày càng bế tắc trong vô số vấn đề, ngày càng chìm sâu trong vô số khủng hoảng, ngày càng đối diện với vô số nguy cơ tụt hậu, hỗn loạn, đói nghèo và nhất là mất nước. Chúng tôi tha thiết kêu gọi đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy lấy chính trực để điều hành đất nước, lấy tâm thành để đoàn kết dân tộc, biết khôn ngoan để khôi phục dân quyền và nhân quyền, biết suy xét để hoàn trả tự do cho các tù nhân lương tâm, biết tỉnh táo để nhận ra sự phẫn nộ ngày càng dâng cao của quần chúng trước sự bất tài, bất lực và bất nhân của quý vị. Cuối cùng, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng và hối cải cho những ai đang chà đạp nhân quyền, cũng như ơn kiên trì, can đảm và đoàn kết cho những ai đang tranh đấu khôi phục nhân quyền trên đất nước chúng ta. Làm tại Việt Nam, ngày 12 tháng Giêng năm 2012, ngày đối thoại nhân quyền Việt Nam-Liên Âu. Đại diện nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Stefano Chanh Tín, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế, Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh, với sự hiệp thông của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù tại Nam Hà. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế gian con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chung chê, hãy thương dìu bước con về. Chúa tiếng yêu ngọt ngào, mình ghi nhớ thanh âm ngài trao. Nhìn theo chân Chúa đi qua, người ta có hay tâm trạng. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì muôn con mãi êm trôi. Ôi tình yêu Chúa mênh mông trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì một con mãi êm trôi, vẫn tình yêu ơi. Điểm báo tin tức Công giáo hôm nay nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Quốc gia cảm tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, thiên ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.